Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062 Thượng Dương cung mà không bắn. Nhậm Miên Xương nghe xong đánh cái rùng mình, lại cảm giác càng thêm hoang mang. Kia chẳng lẽ hắn từ ngươi khi còn nhỏ, thậm chí khả năng ở ngươi sinh ra phía trước liền bắt đầu trăm phương ngàn kế tính kế ngươi. Thẳng đến hắn sau khi chết cũng không chịu buông tha, còn có thể có cái gì kinh thiên âm mưu không thành. Khúc Vân khe khẽ thở dài, tổng thể còn xem như không cho là đúng nói, đảo cũng coi như không thượng cái gì kinh thiên âm mưu. Chỉ là ta tồn tại vốn chính là hắn điêu khắc quân cờ. Tiện tay công cụ mà thôi, ta không biết hắn hay không từng yêu ta. Nhưng tiêu phí vài thập niên thời gian dùng trí thân người bố cục loại sự tình này đối hắn mà nói. Hiển nhiên là chuyện thường ngày, đừng xem hắn cuối cùng vì cứu người xa lạ mà chết. Từ bản chất giảng, hắn kỳ thật cùng Hoắc Mẫn Dương là một loại người, cùng thiện ác không quan hệ, bọn họ đều là cái loại này bình tĩnh đến không giống nhân loại. Vì đạt tới mục đích có thể vứt bỏ hết thảy người, ngẫm lại Hoắc Mẫn Dương những cái đó thật đáng. Buồn mấy đứa con trai, cùng với bị cắt bỏ ký ức ném ở ba tàng đan thủ mộ lão côn đinh. Dữ dội tương tự, người mình bạch ý thứ của ta đi. Thông qua ngũ cảm kích thích toàn diện kích hoạt thơ ấu thời kỳ ẩn sâu thôi miên dấu vết. Thậm chí có thể đạt tới thay đổi một người nhân cách hiệu quả. Điểm này mặc dù hắn cũng không phải gì đó tâm lý học gia thôi miên đại sư cũng hoàn toàn có thể. Bằng vào thần khí lực lượng trước đó bố cục hảo sở hữu bước đi, nếu ta không có cố tình muốn các người đại lao đi quan sát cùng phá giải đi thông này mật thất dọc theo đường đi tầng tầng thí luyện. Như vậy dù cho lấy hiện giờ thần tỉnh chi hôn, sợ cũng tất nhiên sẽ làm ra chuyện gì cùng nguyện vi hành động, cho nên bá phụ hắn rốt cuộc muốn từ trên người của ngươi được đến cái gì? Lam Phong cũng có chút sợ hãi. Cắn chặt môi hỏi, Khúc Vân phiêu ở trên trời, dùng ngón tay cuốn lên một lọn tóc tiện đà buông ra. Nói thật, không biết, trên đời này y tử nhìn không thấu người không nhiều lắm. Chiến trường quỷ thuật sư sợ là đầu nhất hào, có lẽ hắn hy vọng ta bắt được thần khí sau từ bỏ chính. Mình sinh mệnh phản hồi cứu thế làm này chi huyết mạch được đến hắn cảm nhận chung cứu rỗi. Có lẽ hắn hy vọng ta mượn dùng thần khí lực lượng một mình thoát đi hoàn thành đối thế giới trả. Thù, năm đó bị chính mình cho tới nay sở thờ phụng công trùng ý chí bước đến cùng đường chiến trường. Quỷ thuật sư rốt cuộc là nghĩ như thế nào vĩnh viễn cũng không có khả năng có người rõ ràng. Nhưng là kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là cái dạng này ta bị hắn coi như quán triệt chính. Mình ý chí cuối cùng thủ đoạn, theo chúng ta đi theo hắn dấu chân đi bước một cởi bỏ năm đó hắn mai. Phục chuẩn bị ở sau, các ngươi không cảm thấy thiên hạ không có ai có thể so với hắn càng vì tự mâu thuẫn sao? Cứu thế diệt thế, chỉ ở hắn nhất niệm chi gian, cùng y tử có quan hệ gì đâu. Ta chỉ cần biết rằng, nếu chứ đạo của hắn, như vậy ta chính mình sở thiết hạ bố cục nhất định sẽ bị hắn làm rối lộn xộn. Cho nên ta cần thiết căn bản ngăn chặn hắn hết thảy muốn can thiệp ảnh hưởng ta tâm trí ý đồ như. Vậy đủ rồi, hơn nữa nam nhân kia thật sự khả năng ấu trĩ đến tự cho là chẳng sợ sau khi chết cũng có. Thể hoàn toàn đem y tử khống chế ở trong tay sao? Ta tồn tại, từ gen bắt đầu liền dung hợp hai vị có 102 đương thời đứng đầu cao duy sinh mệnh thể di. Truyền tin tức. Chẳng sợ không có hiện giờ này phản nghịch tính cách, làm mát trò chơi chỉ sợ cũng sẽ là ta cuối cùng quy thúc vòng qua hắn dọc theo đường đi bố cục đi. Đến cuối cùng nơi này ta vừa mới minh bạch, chẳng sợ ta gia nhập làm mát trò chơi, đánh vỡ hắn ma chú đến tuyệt điên, tức là giờ này khắc này chúng ta sở làm, chẳng lẽ đã chạy ra hắn bố cục sao? Có lẽ hắn sở hy vọng. Chính là ta quán triệt chính mình ý chí muốn làm được sự tình cũng nói không chừng, đàm tiếu gian. Nghịch chuyển sinh tử trợ cái này làm cho y tử không hề quyến luyến thế giới trở thành thanh toán. Người thắng, làm hắn nữ nhi trở thành chúa cứu thế. Chẳng lẽ không phải đối lúc trước những cái đỏ ý đồ đoạn đuôi cầu sinh đại nhân vật tốt nhất cười. Nhạo sao? Cấp kẻ yếu lấy hòa bình, cấp thế giới lấy cứu rỗi. Chẳng lẽ bất chính phù hợp hắn lạn người tốt tính cách sao? Dù rằng làm được khoáng cổ tuyệt kim, ngươi lại sao có thể đi đánh bại một cái đã chết người? Cục trung bộ cục phức tạp tương tận, tận khả năng tính kế đến sở hữu khả năng tính cũng rút dây động rừng mà dẫn đường thế cục đi hướng. Bất chính là hắn chiến trường quỷ thuật sư dục luật cũ sao? Nghe nói lời này, các đồng bọn thần sắc nhiều ít đều có chút không quá tự nhiên. Mặc cho ai biết được chính mình ở trong bất chi bất giác bị một cái người xa lạ tính kế đến loại. Trình độ này sắc mặt đều sẽ không đẹp nếu Khúc Vân trước sau bị chiến trường quỷ thuật sư vài thập. Niên trước mưu hoa nắm cái mũi đi, chẳng lẽ bất chính tương đương các nàng trong khoảng thời gian này ở biểu thế giới cực cực khổ khổ. Công tác tất cả đều biến thành cấp nam nhân kia làm công. Chỉ có Khúc Vân chính mình lộ ra không cho là đúng bộ dáng. Dừng ở trong đình một cái chớp mắt hơi hơi quay đầu lại chuyện vừa chuyển. Nhưng này lại như thế nào? Hắn có lẽ thắng lợi, đạt thành mục đích của chính mình, nhưng cùng y tử có quan hệ gì đâu. Rốt cuộc y tử mới là đương thời chấp trưởng chúng sinh vị kia. Ta chỉ cần bảo đảm ý chí của mình không có bị động tay chân. Thả được đến chứng thực liền vậy là đủ rồi, duy tâm duy ta. Tự do ý chí cao hơn hết thảy, nàng đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà tổng kết nói. Rất là đáng yêu mà đối chính mình gật gật đầu, nhìn Khúc Vân trên mặt kia quen thuộc tà mị mỉm cười. Nhậm Miên Sương tin tưởng nàng là thật sự có thể nghĩ thoáng. Thật sự không để bụng. Vì thế, ôn nhu tươi cười cũng bò lên trên Nhậm Miên Sương khóe miệng, như vậy cũng hảo. Đây mới là nàng quen thuộc cũng thật sâu trầm mê vị kia âm nhạc gia đại tiểu thư. Duy ta duy tâm, tự do tự tại, cái kia cả đời không hối hận giả mãn phân tâm thái, đình ở giữa vẫn là một cái quen thuộc thạch đài. Có thể thấy được cái này không gian hết thảy đều ở mô phỏng vận mệnh khiêu chiến mê cung chung. Nguyên nguồn gốc chính gửi thần khí mật thất mà thạch đài phía trên là một đoàn tuy rằng không có mùi lạ, nhưng thoạt nhìn rất có điểm ghê tởm hình dạng vặn vẹo bộ mặt dữ tợn thịt khối, này đó là tam đại thần khí chi nhất giải vây chi thần. Nhậm Miên Sương đối mặt thịt khối, do dự mà muốn hay không gánh vác khởi đoàn đội chung chức trách đi lên dùng con dấu một chọc. Lại không có chú ý tới bên cạnh Khang Tư Ni lộ ra đồ tham ăn biểu tình. Tựa hồ ở nghiêm túc tự hỏi thần khí ngoạn ý nhi này ăn xong đi có phải hay không có thể được đến kỳ. Quái lực lượng là thật hóa không thể nghi ngờ. Rinsin Chi Thư phản ứng thập phần kịch liệt. Này không phải đồ dòm có thể đạt tới trình độ. Huống chi năm đó giải vây chi thần sát thật cuối cùng dừng ở chiến trường quỷ thuật sư trong tay. Hắn không có đạo lý ở cuối cùng thời khắc lộng cái hàng giả đặt ở nơi này hố ta, Khúc Vân làm như. Không nghĩ làm các đồng bọn cẩn thận nghiên cứu, phiên tài liền đem giải vây chi thần thu vào chính mình huy chương không gian. Này ít nhất có thể chứng minh rồi trước mắt này đoàn ghê tởm đồ vật cũng không phải gì đó sinh mệnh. Thể tồn tại, đừng quên ta trước đó cường điệu điều kiện. Sau khi trở về giải vây chi thần cùng mật thất chung sở hữu trải qua đều không cần đối thi thi các. Nàng nhắc tới ân, đặc biệt là không thể làm long nữ tỷ tỷ biết, này đối với chúng ta ở thanh toán chung hành động cùng cuối cùng thắng lợi quan trọng. Nhất Khúc Vân cực nhỏ như thế trịnh trọng, vì thế liền liền Khang Tư Ni cũng thu hồi vui đùa gương mặt. Nghiêm túc trả lời nhất định làm theo, vì thế, nhàn nhạt kim quang hiện lên. Mật thất chung giấu đi bốn đạo thiếu nữ thân ảnh, ngay cả Khúc Vân kia một vòng ma pháp ánh sáng nhạt cũng tùy theo trừ khử, mật thất hồi phục mấy. Chục năm tới hắc ám cùng tĩnh mịch, chỉ là làm người kinh dị mà, hết thảy cũng không có kết thúc, rõ ràng có phương tiện biện âm thanh tượng tràng vực, cư nhiên lại bởi vì mục tiêu đều ở trước mắt mà xem nhẹ quan sát phòng sao. Vẫn là nói đắm chìm ở vì đồng bạn giải thích nghi hoặc thượng. Ai, cho nên nói, ta ghét nhất loại này tùy tâm sở dục khó có thể suy đoán người. Cố tình bị kia mấy cái gia hỏa lựa chọn lại chỉ có thể là nàng sao? Không có ngâm tụng chú ngữ thanh âm, một đoàn cùng loại khúc vân ánh sáng nhạt sáng ngời ở mật thất góc lặng yên xuất hiện. Chiếu rọi ra một con tre kín nếp nhăn, tẫn hiện tang thương tay, này chỉ tay đuổi theo mỏng manh ánh huỳnh quang từ sàn nhà khe đá rút ra. Một chồng bản thảo, giấy A4, đóng dấu rậm rạp tống thể dung văn, tiếp theo nắm bản thảo tay tiến đến mặt trước. Đó là một chương xa xa ra ngoài mọi người dự kiến. Đối Khúc Vân mà nói lại là vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Hết chương.